Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, Uyên Quốc. Hoa Thành, lão đại, người thương thế nghiêm trọng như vậy, cưỡi ngựa chiến chỉ sợ không quá thỏa đáng a. Thiết Tháp vẫn là không yên tâm hỏi, thương thế kia nếu là đặt ở đồng dạng võ giả trên thân, coi như không có làm bị thương nội phủ, cũng không phải một tháng liền có thể khôi phục, dù sao vết thương quá lớn, quá sâu, trong lúc đó đã xói mòn rất nhiều huyết dịch, ở mọi phương diện đều cần hào hào điều dưỡng, không có gì đáng ngại, mặc dù còn không có kết vảy, nhưng là vết thương cũng đã bị huyết dịch đông kết, còn có nhất tầng chữa thương đan năng lượng phong bế. Tốc độ chậm một chút không có việc gì. Bạch Vũ Triết mở miệng giải thích. Trên thực tế miệng vết thương của hắn xác thực đã xử lý không sai biệt lắm. Mặc dù cách khỏi hẳn còn cần một đoạn thời gian, có thể hắn cam đoan tuyệt đối sẽ không chuyển biến xấu. Vết thương ngoại tầng chẳng những có chữa thương đan năng lượng phong tồn, quan trọng hơn chính là có hắn tự thân lực lượng phong bế. Lão đại, chúng ta không trở về Phù Thành, sau đó phải đi nơi đó. La Minh mở miệng hỏi, hắn mặc dù là trong mọi người tỉnh táo nhất người, nhưng là trước đó nghe Bạch Vũ Triết nói Mê Xuyên đại lục chủ đại lục tình huống phía sau, trong lòng cũng là tràn ngập ước mơ. Hiện tại chúng ta đi chủ đại lục còn hơi sớm, chỉ chúng ta chút thực lực ấy, tùy tiện đụng phải một cái môn phái nhỏ tiểu gia tộc liền muốn xong đời. Cho nên, chúng ta đi trước Uyên Quốc, sau đó có lại đến Hoang Vu Sơn Mạch lịch luyện một đoạn thời gian rồi nói sau. Bạch Vũ Triết sau, khi suy nghĩ một chút nói, mặc dù hắn cũng rất muốn về sớm một chút, vì chính hắn đại ca báo thù, nhưng là, liền như là hắn nói như vậy, liền bọn hắn thực lực trước mắt, đi Mê Xuyên đại lục đoán chừng thật sẽ nửa bước khó đi. Bên kia võ đạo phát triển, có thể cùng hoang vực bên này hoàn toàn không giống. Chỉ cần có thể thành lập tông môn, hoặc là một cái gia tộc thế lực tồn tại, trong đó tối thiểu nhất đều sẽ có tinh tụ cảnh cường giả. Quang phách cảnh sẽ có không ít, dẫn nguyên cảnh càng là nhiều không kể xiết. Dùng Bạch Vũ Triết bây giờ linh khiếu cảnh tu vi, đối mặt Mê Xuyên đại lục bình thường dẫn nguyên cảnh, vẫn là sẽ rất cật lực. Nếu là đụng phải một số thiên tài dẫn nguyên cảnh, kia thủ thắng liền phi thường xa vời, thậm chí khả năng trực tiếp miểu sát hắn. Mê Xuyên đại lục địa vực cỡ nào bao la, dùng Bạch Vũ Triết ở kiếp trước địa vị, hơn 200 năm thời gian cũng căn bản không đi xong Mê Xuyên đại lục 1/20 phạm vi mà. Thôi, mặc dù rất nhiều nơi không có đi qua, bất quá hắn cũng hiểu rất rõ. Thế nhưng chứng minh phiến đại lục này đúng là bao la vô biên. Trên Mê Xuyên đại lục, mọc như rừng vô số tông môn cùng gia tộc, trong đó những cái kia nhất đẳng thế lực lớn, lực lượng là phi thường kinh khủng. Trong đó bồi dưỡng nhân vật thiên tài, rất nhiều đều vượt quá tưởng tượng. Đám người một bên chậm rãi đi đường, một bên trò chuyện, bọn hắn đều rất an tĩnh nghe Bạch Vũ Triết nói Mê Xuyên đại lục một ít chuyện. Trong lòng càng là hướng tới vô cùng. Cái này một đi đường, bọn hắn kỳ thật cũng không hướng Phù Thành phương hướng mà đi, mà là hướng đông bắc phương hướng đi, hướng bên này đi. Ra Vũ Quốc quốc cảnh, sẽ đến Yến Quốc, dựa theo Bạch Vũ Triết kế hoạch, bọn hắn đem vượt ngang toàn bộ Yến Quốc, sau đó lại tiến vào Uyên Quốc cảnh nội, sau đó tiếp xuống sẽ tại Uyên Quốc tìm nơi thích hợp. Trước nán lại một đoạn thời gian, trong lúc đó khẳng định sẽ tiến vào Hoang Vu Sơn Mạch đi tiến hành lịch luyện. Cái này khiến 18 huyết vệ sinh lòng hướng tới. Hung thú rốt cuộc là tình hình gì, bọn hắn cũng còn chưa thấy qua đâu. Mà lại, hung thú cùng võ giả ở giữa có thể nói là cùng một nhịp thở. Bởi vì võ giả tại tu luyện thời điểm, có quá nhiều địa phương đều có thể dùng đến hung thú. Đơn giản nhất địa phương chính là lịch luyện, cùng hung thú chém giết, tôi luyện tự thân năng lực thực chiến, còn có chính là luyện đan. Rất nhiều đan dược đều dùng đến hung thú, xương cốt, huyết dịch loại hình đồ vật, mà hung thú đâu, nếu như ăn hết võ giả, đối với tự thân tăng lên cũng là có chỗ tốt to lớn. Hơn nửa tháng phía sau, bọn hắn rốt cục đi ra vũ quốc quốc cảnh. Kỳ thật tại ngày thứ ba thời điểm, tam hoàng tử chết tại về hoàng thành trên đường tin tức cũng đã bắt đầu truyền ra. Cả nước giới nghiêm, nhưng là hoàng thất lại còn không có tra ra Tần Việt đến cùng là chết tại trong tay ai. Bất quá, cái này hiển nhiên cũng khó không được bọn hắn. Dù sao Bạch Vũ Triết đám người cũng không có đặc biệt che giấu. Chỉ cần hoàng thất phái người đến phù thành dò xét một phen liền có thể tra ra một số dấu vết để lại. Sau đó liền có thể đại khái suy đoán ra hung thủ là ai. Có chứng cớ hay không đối với bọn hắn đến nói cũng không trọng yếu. Tam hoàng tử chết trên đường, đây đối với vũ quốc đến nói chính là thiên đại sỉ nhục. Chỉ cần bọn hắn hoài nghi là ai, vậy liền trước bắt lại, chứng cớ sự tình dễ làm cực kỳ. Bọn hắn xác thực đã hoài nghi Bạch Vũ Triết đám người này. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn hắn căn bản cũng không biết Bạch Vũ Triết đám người đi hướng. Chỉ có thể là hạ lệnh cả nước giới nghiêm, sau đó đem Bạch Vũ Triết chân dung của bọn họ tận lực tại cả nước các nơi dán đi lên. Bắt đầu truy nã, bất quá, muốn để tất cả thành thị đều có thể cầm tới Bạch Vũ Triết chân dung. Đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Cho nên, bọn hắn với tư cách chỉ có thể là phí công. Bạch Vũ Triết bọn người lúc này đã rời đi vũ quốc cảnh nội. Không bao lâu, đoán chừng liền sẽ đến Yến quốc. Bạch Vũ Triết thương thế tại 10 ngày sau liền đã khỏi hẳn. Sâu như vậy vết thương, thế mà chỉ để lại một đạo rất không rõ ràng vết sẹo. Thậm chí vết sẹo này ngấn cũng đang từ từ biến mất. Lại qua vài ngày nữa phía sau, bọn hắn rốt cục tiến vào Yến quốc biên cảnh. Bất quá Bạch Vũ Triết bọn hắn căn bản cũng không có dự định muốn tại Yến quốc dừng lại. Cho nên y nguyên không ngừng đi đường, sở dĩ vào thành. Đó cũng là bởi vì bọn hắn đã thật lâu không có ngủ qua giường. Thật lâu chưa từng ăn qua rau xanh hương vị. Tại Yến quốc biên cảnh thành thị bên trong chỉnh đốn một đêm. Bọn hắn cũng mua một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Tỉ như gia vị cùng quần áo loại hình. Tại dã ngoại sinh tồn. Mặc dù không có gia vị thịt nướng bọn hắn cũng ăn được hả. Nhưng là trường kỳ đều như vậy. Y nguyên còn sẽ có chút khó chịu. Bạch Vũ Triết thương thế tốt phía sau. Bọn hắn đi đường tốc độ liền muốn nhanh hơn nhiều. Bất quá xuyên qua Yến quốc. Còn là dùng 20 ngày tới thời gian. Rời đi Vũ quốc chừng một tháng. Bọn hắn cuối cùng đã tới hoang vực cường đại nhất quốc gia. Nguyên quốc. Nguyên quốc sở dĩ sẽ là 7 quốc gia bên trong mạnh nhất. Đó là bởi vì địa vực bố trí. Bọn hắn tới gần hoang vu sơn mạch, mà lại chiếm diện tích cũng lớn nhất. Hoang vu bên trong dãy núi mặc dù vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng tồn tại rất nhiều gặp gỡ. Tài nguyên càng là quốc gia khác không thể sánh bằng. Võ giả bọn hắn có thể tiến vào hoang vu sơn mạch lịch luyện. Mặc dù rất nhiều sẽ chết ở bên trong, có thể trưởng thành tốc độ lại là quốc gia khác võ giả theo không kịp. Chỗ dĩ uyên nước cường giả sinh ra tỷ lệ cao hơn ra gấp mấy lần. Lại nói, hoang vu sơn mạch chỗ sâu mặc dù vô cùng nguy hiểm. Nhưng liền ngoại vi lời nói, cường đại hung thú cũng là không thấy nhiều. Lại hoa mấy ngày thời gian phía sau, Bạch Vũ Triết bọn người rốt cục đi vào Uyên quốc một trong thành thị lớn nhất. Hoang thành, tòa thành thị này vị trí liền ở vào hoang vu sơn mạch phương hướng. Cũng là tít ngoài rìa một tòa thành thị, hắn chiếm diện tích cùng Uyên quốc hoàng thành không kém bao nhiêu. Nhưng là luận phồn hoa trình độ, thậm chí còn hơn, Uyên quốc vượt qua 2/3 tông môn thế lực đều tại hoang thành. Hơn nữa còn có rất nhiều lui tới thương nhân, muốn đi Hoang Vu Sơn Mạch lịch luyện võ giả, tạo nên tòa thành thị này thương nghiệp cùng võ đạo phát đạt. Đây là không thể phòng chế, Uyên Quốc sở dĩ không đem hoàng thành xây dựng ở nơi này. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Hoang Vu Sơn Mạch. Mặc dù bên ngoài có rất ít cường đại hung thú, thế nhưng không phải tuyệt đối. Vạn nhất nếu là xuất hiện một con kinh khủng hung thú, vậy liền rất có thể đối hoàng thành tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Loại tình huống này trong lịch sử cũng là phát sinh qua. Chỗ dĩ Uyên nước hoàng tộc suy nghĩ liên tục, chỉ có thể là đem hoàng thành xem như là quốc gia một cái đặc thù thành thị mà đối đãi. Mặc dù bên trong một số gia tộc mạnh mẽ nhất cùng tông môn bọn hắn hoàng tộc cũng không dễ dàng điều khiển, nhưng là hoàng thành tồn tại, đối quốc gia mang đến lợi ích, cũng là không cách nào lường được. Bạch Vũ Triết một đám người tiến vào hoàng thành phía sau. Trừ chính Bạch Vũ Triết bên ngoài, những người khác bị ngôi thành thị phồn hoa này cho chấn kinh đến. Trên đường đi người đến xe đi ngựa xe như nước, hai bên đường đủ loại cửa hàng, rực rỡ muôn màu kỳ chân dị phẩm, đều là bọn hắn trước đó chưa từng nhìn thấy. Mà lại đoạn đường này đi tới, bọn hắn đụng phải người tuyệt đại số đều là võ giả, tràn ngập nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức. Tình huống bên này cùng phù thành thế nhưng là rất khác nhau. Tất cả mọi người tận lực trước điệu thấp một số, không nên gây chuyện. Bạch Vũ Triết đối cái khác người phân phó nói, dù sao hắn đối Uyên Quốc Hoang Thành cũng là không hiểu rõ. Vạn nhất đụng phải chính mình độc dược cũng không giải quyết được cao thủ, cái kia phiền phức liền lớn. Vừa rồi cùng nhau đi tới, hắn đụng phải dẫn nguyên cảnh cao thủ liền có mấy cái. Thậm chí trong đó có một cái hắn hoài nghi có thể là quang phách cảnh. Đồng dạng võ giả tại còn không có đạt tới quang phách cảnh trước đó. Đúng là nhìn không ra những võ giả khác tu vi. Nhưng là Bạch Vũ Triết liền xem như dùng kinh nghiệm của hắn, đại bộ phận cũng đều có thể phán đoán 8-9 phần 10. Nếu là đụng phải quang phách cảnh cường giả, Bạch Vũ Triết độc cũng chỉ có thể đưa đến một số kiềm chế tác dụng. Muốn trực tiếp giết địch, căn bản là làm không được. 18 huyết vệ đều là nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn đi vào hoang thành cũng rất hưng phấn, nhưng lại cũng tuyệt đối không phải mù quáng tự đại người. Lão đại đều để bọn hắn cẩn thận điều, bọn hắn nào có không biết điều lý do. Rất nhanh, bọn hắn tìm một cái khách sạn, chuẩn bị trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại lại nói. Tiền tài phương diện, lúc ấy Ngô Thương cũng cho bọn hắn một số, mặc dù không phải đặc biệt nhiều, nhưng là Bạch Vũ Triết cảm thấy trong thời gian ngắn hẳn là đủ. Kim tệ cái gì, đối Bạch Vũ Triết đến nói căn bản không có cảm giác gì. Bởi vì đến chủ đại lục, tuyệt đại số võ giả dùng đồ vật, kim tệ là mua không đến. Kết quả đi vào hỏi một chút, một cái phòng mỗi ngày tiền thuê chính là một cái kim tệ. Bạch Vũ Triết trên thân kia mấy trăm kim tệ, đoán chừng cũng ở không được mấy ngày thời gian. Giá tiền này, đúng là có chút dọa người. Một cái kim tệ đối với người bình thường đến nói, đây chính là có thể để cho một nhà ba người dùng tới hơn nửa năm. Mà tới hoang thành, liền đủ ở một ngày. Mặc dù cảm thấy đắt, có thể Bạch Vũ Triết y nguyên quyết định muốn ở lại. Hoa 15 kim tệ, mướn 9 cái gian phòng. Cái khác chính là tiền thế chấp. 9 cái gian phòng, duy nhất nữ sinh Tiểu Hà một thân một mình. Cái khác đều là hai người một gian. Đang lúc Bạch Vũ Triết bọn người chuẩn bị đi trên lầu gian phòng nghỉ ngơi trước một hồi thời điểm, khách sạn lại nghênh đón một đoàn khách nhân. Đám người này có nam có nữ, số lượng vượt qua 20 cái, nữ tính vượt qua 15 cái. Trưởng quỹ, người khách sạn này bản thiếu gia đặt bao hết 3 ngày, để các huynh đệ nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Bao nhiêu tiền trực tiếp mở miệng đi. Trong đó một cái hơn 20 tuổi thanh niên một mặt cao ngạo, đi đến quầy hàng trước mặt, lớn tiếng nói,